Chương 594, đen chuyển chính thức, đến A lẫn nhau tổn thương. Vị kia Diệp gia khách khanh không phải bị cắn chết, là bị sát thủ, hoặc là kẻ ám sát loại hình tồn tại, cho kéo lấy, từ đó làm dã thú cắn chết hắn. Diệp Trường Quy mi tâm nhăn lại. Hướng Thi Dương nhìn lại. Thật đúng. Thi Dương gật đầu. Chúng ta đã làm hiện trường mô phỏng, Nghiêm Hoa tự mình tiếp nhận làm mẫu, hoàn toàn không sai. Lúc này, Nghiêm Hoa cùng Bách Hạng Chính trở về làm trời thu mát mẹ kiểm tra nhìn xem, Tiêu Như Mộng cái kia hổ răng kiếm, đến cùng phải hay không cắn chết dạ gia khách khanh dạ thú. Nếu như là, như vậy trước mắt, chúng ta chuyên chú điểm, chính là ở chỗ, ngày ấy, hiện trường vụ án, ngoại trừ Tiêu Như Mộng còn có ai tại, mà người kia, vô cùng có khả năng, là giết chết Tiêu Như Mộng hung thủ. Ngươi xem, nhà nào công ty có cao thủ tọa chấn, Tiêu Như Mộng là đang ở tình huống nào, làm lao hổ cắn chết dạ gia khách khanh về sau, còn có thể chạy trốn, điểm này hoàn toàn giải thích không thông. Mà thông qua lúc trước lời khai, vị kia cao thủ tại nghiệm rối nghi trước mặt nói, hắn cũng không có tại dạ gia khách khanh trong văn phòng nghe được động tĩnh, chờ ngửi được mùi máu tươi thời điểm, người đã chết rồi, mà hiện trường vụ án QNZ không có người khác vết tích. Tiêu Như Mộng là không thể nào, tại ngưng thần kỳ tu vi trước mặt, lặng yên không tiếng động mang theo lão hổ ẩn nấp đi vào, lại đem người giết chết chạy trốn đúng hay không như vậy hiện trường tất nhiên có người khác. Diệp Trường Quy nghe Thi Dương phân tích. Nhíu chặt mi tâm vẫn luôn không có thư giãn mở. Như vậy, quan Diệp Ưu Sương chuyện gì Thi Dương không nói một cái chớp mắt. Hắn có thể nói không biết sao là kia thiếu niên nói cho bọn hắn, đây là một cái manh mối. Diệp Trường Quy híp híp mắt, hướng hắn nhìn lại. Ngươi có phải hay không không nói lời nói thật? Khục Thi Dương sờ mũi một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng. Tốt à, là văn phòng kia thiếu niên, nhắc tới, Diệp Ưu Sương là một cái manh mối. Diệp Trường Quy trừng to mắt chỉ vào hắn. Ngươi không phải ngươi tỉnh táo? Thi Dương ấn xuống sù lông Diệp Trường Quy, gượng cười hai tiếng. Kia kiếm răng hổ nước bọn, chúng ta không phải vẫn luôn làm không tới sao? Nhưng kia thiếu niên có, ngươi cũng biết. Bọn họ lúc trước có cùng Tiêu Như Mộng từng có xung đột đúng không, cho nên nhân ra lưu lại, trước mắt đưa cho chúng ta. Còn có, dạ gia khách khanh nguyên nhân cái chết, cũng là nhân ra phát hiện, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể phát hiện phía dưới này che giấu sự tình, không thì đến lúc đó đều phải ngộ phán. Cho nên, hắn đã có thể chỉ ra đến Diệp Ưu Sương cùng sự kiện này có quan hệ, ngươi liền để chúng ta hỏi một chút thôi ADNZ, còn có một chút ta quên nói. Đầu kia hổ răng kiếm không phải linh thú, thể nội có dục tức không nói, càng bị cải tạo thành có thế khắc chế linh tu sống vũ khí, cho nên khí ngực đau. Diệp Trường Quy trừng mắt Thi Dương. Nhưng QNZ dần dần bình tĩnh lại. Kinh dị nói, thể nội có dục tức còn có khắc chế linh tu đúng. Hắn gật đầu. Rất là bất đắc dĩ. Cho nên mới phiền phức à, loại chuyện này, ngươi cảm thấy chỉ bằng vào chúng ta, muốn làm sao cha từ nơi nào cha hoàn toàn không có đầu mối. Trời mới biết muốn đem vụ án này kéo tới Lu Cờ Na Ho phải biết, dạ ra còn tại tạo áp lực, mỗi ngày phái người tới hỏi có kết quả không, không chỉ có phiền, ngươi còn rất khó làm nhưng làm gì tổ người đến giúp đỡ liền không đồng dạng, nhân ra biết đến rất rộng khắp, biết từ nơi nào vào tay cũng biết như thế nào thẩm vấn loại chuyện này, chúng ta ở bên cạnh. Học tập lấy một chút, lần sau nếu là lại có loại chuyện này, QNZ sẽ không như thế thụ động A huống hồ. Nhân gia không đem trà quy sơn dị dạng tra rõ ràng, cũng là sẽ không bỏ qua, cùng nói lấy tới mọi người đều biết, làm cục cảnh sát cùng những người khác, đối dị tổ xuất hiện đủ kiểu suy đoán. Không bằng chúng ta vụng trộm đến tra, không phải càng ổn thỏa, QNZ không dê ra NZ tiết lộ tin tức cá. Diệp Trường Quy hít một ngụm khói. Trầm mặc lại, Thi Dương nói đích xác thực rất có đạo lý. Nhưng, Diệp Ưu Sương nàng hắn bực bội lay lay đầu, liên tiếp rút tận mấy cái. Cuối cùng, gật gật đầu. Ta mang các ngươi đi. Thi Dương thở phào. Còn tốt người này không phải cái minh ngoan bất linh. Chẳng qua là hắn trần trờ nói, chỉ người trên giường. Ngươi dẫn chúng ta đi, nàng phải làm sao? Diệp Trường Quy nghiêng đầu, nhìn về phía trên giường kia, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm nữ nhân, cảm thấy đau xót. Hắn hút khẩu khí, chậm rãi nói, mang nàng cùng nhau, không thì, cuộc sống về sau, sợ là qua không thành. Thi Dương một mặc. Thật đúng là như vậy. Cục trưởng phu nhân tính tình, thế nhưng là thực vặn. Nhất là tại Diệp Ưu Sương chuyện này bên trên, năm đó bởi vì Diệp gia lão gia tử, mới không có ly hôn. Nhưng là trước mắt, chưa hẳn. Bất quá hắn nhìn về phía Thi Dương. Chờ trời thu mát mẻ kết quả ra tới, lại đi. Thi Dương gật đầu. Cái này nhân tâm trong vẫn ít nhiều hơi nghi hoặc một chút. Nghĩ như vậy cũng không thể quở trách nhiều. Dù sao liền hắn đều thực hoang mang. Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Ưu Sương cùng này hai khởi mạng người án, cùng với phía sau dính dấp ra tới đồ vật, rốt cuộc có quan hệ gì hắn luôn luôn làm rõ ràng. Là thật có quan hệ, vẫn là kia thiếu niên tại xuyến bọn họ QNZ cũng may về sau, hắn có thể cho kia thiếu niên một cái cụ thể định vị. Là địch, là bạn, vẫn là hai bên đều chiếm. Như vậy hắn mới có thể làm chuẩn bị cẩn thận. Không thì đến lúc đó. Một khi thiếu niên đối bọn hắn ác ý ra tay, bọn họ thật là tâm là một chút năng lực phản kháng đều không có. Chỉ có chờ chết phần. Trở lại cục cảnh sát, đem thi thể còn tới pháp ý liệt bộ hai người. Chột dạ hư đem trời thu mát mẻ, theo đỉnh thi trong tủ thả ra. Thật không thể mi hệ nờ bị đánh ngao ngao gọi. Không chỉ có bị trời thu mát mẻ cho đánh ngao ngao gọi, càng bị hắn kia dê đụng toàn thân đau, còn không dám hoàn thủ. Thằng đến pháp y gì trời thu mát mẻ hết giận, mới ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn bọn họ. Cười lạnh. Lá gan rất lớn à, không chỉ có chói ta còn trộm xác nói một chút hảo hảo nói các ngươi đối thi thể của ta đã làm gì nói không nên lời cái nguyên cớ. Về sau các ngươi bản án, ta không tiếp yêu tìm ai không phải kia cái gì, là đầu nhi chủ ý, không phải chúng ta, thật, chúng ta chẳng qua là nghe hắn mệnh lệnh bách hạng che lại bị đánh rụng răng răng miệng, thẳng khoan khoái. Mà một bên Nghiêm Hoa cũng là ngược lại hút khẩu khí. Nhìn về phía âm khí âm u, cùng lệ quỷ có so sánh thanh niên. Khoe miệng co quắp hút. Chân thành nói, dạ ra khách khanh không phải trực tiếp bị lão hổ cắn chết, là bị người tê dại về sau, mới bị cắn chết. Ngươi đem cái này làm phân tích, ta sẽ nói cho ngươi biết, linh tu là thế nào bị toàn thân tê liệt, có mười mấy giây là không thể động. Pháp y gì trời thu mát mẻ, đẩy trên sống mũi kính mắt gọn vàng. Kia trương âm nhu diệm mỹ mặt trên, lộ ra một chu tờ kinh ngạc. Hắn trên dưới nhìn chằm chằm Nghiêm Hoa cùng Bách Hạng nhìn một cái chớp mắt sau. Câu môi cười một tiếng, lại như là rắn độc phun tâm. Tốt, vậy làm phân tích, nhưng là, phân tích về sau, ta nếu là biết các ngươi gạt ta, như vậy, từ hôm nay muộn về sau hắn cười nhẹ lên tiếng. Phối thêm tay kia thuật đao, phủi đi bắt đầu thuật trên đài chói thai thanh âm. Gan tướng chữ, các ngươi thời thời khắc khắc đều tướng. Tiếp nhận ta đối với các ngươi các dạng yêu thương, tựa như ta yêu thương thi thể của ta như vậy.